Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230 đúng đó, tại sao cứ dừng ở đó mà không chịu đi chứ? Mọi người nhìn thấy xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn cũng chưa đi khỏi, cả đám đều càng nghi ngờ hơn. Các người nói cậu ba Nguyễn có trên xe không? Có người nhịn không được mà hỏi một câu. Nếu không thì chúng ta qua đó xem thử một chút đi. Đó chính là xe của cậu ba Nguyễn, nếu như cậu ba Nguyễn ở trên xe thì sao đây? Cô dám đi nhanh không? Chúng ta làm bộ như đi lướt qua từ đằng trước xe, đi từ phía trước hẳn là có thể nhìn thấy được chút tình hình gì đó. Cậu ba Nguyễn mà có ngồi ở trên xe đi nữa cũng chắc chắn là ngồi ở phía sau, mà chiếc xe này lại có một độ bảo mật đặc biệt tuyệt đối không thể nào nhìn thấy cậu ba Nguyễn được. Nhưng mà người lúc nãy vừa mới lên xe ngồi ở trên ghế trước, chúng ta xem người phụ nữ mà lúc nãy mới vừa lên xe rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giờ phút này ở cửa công ty đã có không ít nam nữ đang tụ tập, bây giờ nhiều chuyện cũng không phân biệt nam nữ nữa. Mỗi người đều ăn gì với nhau, nói làm là làm ngay, một đoàn người đi về phía xa Rolls-Royce giả vờ như đi lướt qua, trong tay của mỗi người đều có cầm điện thoại, thậm chí còn đang mở ra giao diện quay video. Tô Khiết nhìn thấy nhân viên của công ty đi đến với khí thế kia thì lập tức hoảng hốt, cái này rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Mà Nguyễn Hạo Thần vẫn cứ không có ý định lái xe đi khỏi. Tô Khiết âm thầm hít vào một hơi, bây giờ cô với Nguyễn Hạo Thần đều đang ngồi ở trên ghế trước, thông qua lớp kính thủy tinh ở phía trước thì có thể nhìn thấy được bọn họ, sớm biết như vậy thì lúc nãy cô nên ngồi ở đằng sau mới đúng. Nhưng mà bây giờ dĩ nhiên đã không kịp nữa rồi. Tô Khiết nhìn ra được Nguyễn Hạo Thần cố ý không chịu lái xe, cho nên cô biết bây giờ cô có thúc giục anh lái xe đi nữa cũng không có tác dụng. Tô Khiết nhặt quần áo mà lúc nãy cô đi xuống lầu đã dùng nó để che đầu, dự định tiếp tục che bản thân mình lại, chỉ cần không để cho nhân viên của Tô Thị nhìn thấy cô là được rồi. Nhưng mà một giây sau cậu ba Nguyễn lại kéo quần áo ở trong tay cô qua, trực tiếp ném quần áo của cô ra ghế ngồi ở phía sau. Cậu ba Nguyễn chính là không thể nhìn được cô cứ trốn tránh tránh như vậy. Tô Khiết trợn tròn mắt, người này hôm nay bị thần kinh à, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây chứ? Mắt nhìn thấy đám nhân viên kia đã sắp đi tới, lập tức sắp đi đến trước xe rồi, trái tim của Tô Khiết run rẩy vì sợ hãi. Giây tiếp theo cô nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy cổ của cậu ba Nguyễn, sau đó kéo anh về phía trước mặt của cô, làm như vậy thì cậu ba Nguyễn đúng lúc có thể che cô lại. Cậu ba Nguyễn đương nhiên là nhìn ra được dụng ý này của cô, khóe môi của anh hơi câu lên, sau đó nhẹ nhàng nghiêng về phía trước trực tiếp hôn cô. Cơ hội tốt như vậy nếu như anh không biết nắm chắc thì anh cũng không phải là một người đàn ông bình thường. Tô Khiết vốn cũng chỉ là đơn thuần dùng cậu ba Nguyễn để làm vật che chắn mình lại, cũng chỉ làm dáng một chút mà thôi, cô tuyệt đối không ngờ rằng anh sẽ thật sự hôn cô. Tô Khiết ngỡ ngàng trong ngay lập tức cậu ba Nguyễn trực tiếp xâm nhập sâu vào, cảm xúc nồng nàn thăng cấp trong nháy mắt. Ở phía trước xe lập tức vang lên âm thanh hít khí. Cách chương.